Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 231, chương 232, Miễn Tử Kim Bài. 23, dưới mặt đất thủ công phường, Tả Nghị đưa tay mở đèn lên, sáng ngời mà nhu hòa ánh đèn trong chớp mắt phủ kín cả chương công tác đài. Hắn từ không gian chỉ hoàn trong lấy ra một khối, cục gạch vàng. Thả đi lên. Hoàng kim mật độ rất cao. Một cây di, cục gạch vàng, nhỏ kỳ thật rất nhỏ. Nói là thỏi vàng cũng không nhiều lắm vấn đề. Tại ánh đèn chiếu rọi xuống. Này khối tiêu chuẩn xích tấc kim gạch tản mát ra mê người sáng bóng. Làm cho người ta thản nhiên sản sinh chiếm hữu xúc động. Cực ít có người không thích hoàng kim. Có ý tứ là... Tại Tả Nghị sở trải qua nhiều vị diện, hoàng kim đều thuộc về kim loại hiếm, bao gồm Asaet thế giới cũng là như thế. Pháp tắc kim tệ chính là dùng đi trừ sở hữu tạp chất thuần túy kim luyện chế mà thành. Mặc dù tại Asaet thế giới cùng với rất nhiều cái thế giới trong, có so với hoàng kim quý trọng gấp 10 gấp trăm lần thậm chí nghìn lần kim loại. Nhưng nó với tư cách là tiền tệ thuộc tính tựa hồ thông hành tại sở hữu vị diện. Đơn giản là giá trị cao thấp có chỗ bất đồng. Ít nhất là Tả Nghị đã biết sở hữu vị diện. Mặt khác, hoàng kim cũng là chế tác phù văn trang bị cơ sở tài liệu nhất. Mà Tả Nghị ý định chế tác một đám phù văn trang bị xuất ra. Để đổi lấy mua sắm Lâm Giang Trấn bất động sản thổ địa cần thiết tài chính. Mặc dù nói Tả Nghị đã có thu hoạch tài chính con đường, thế nhưng được lưu giữ trong không gian chỉ hoàn trong dược tề dùng một lọ thiếu một bình. Trừ phi bất đắc dĩ, bằng không hắn không có ý định lấy thêm đi bán ra. Tả Nghị không phải là vu sư, không có năng lực pháp tắc dược tề, nhưng mà chế tác phù văn trang bị hắn thế nhưng là cấp đại sư tượng sư. Buổi chiều sở mua sắm. Cục gạch vàng cùng bảo thạch chính là dùng để chế tác phù văn trang bị. Hắn lấy ra vẫn tinh chủy. Tại chủy thủ ngọn gió, trước mắt này khối cục gạch vàng giống như là đậu hũ đồng dạng bị đều đều địa cắt phân thành 10 cây tiểu thỏi vàng. Một cây thỏi vàng vừa vặn 100 dê, không nhiều lắm cũng không ít, độ chính xác có thể so với điện tử cái cân. Chảo một cây thỏi vàng nắm ở trong tay, trong chớp mắt công phu, thỏi vàng hòa tan trở thành một đoàn kim dịch, tại đấu khí lực lượng dưới sự khống chế, đi qua một lần nữa dung luyện dịch đoàn ngưng tụ trở thành một khối vàng óng kim bài. So với lúc trước thỏi vàng, nó hiển lộ càng thêm thuần túy mỹ lệ, mặt ngoài trơn nhẵn trong như gương. Ngay sau đó, Tả Nghị vì này khối kim bài độ thượng một tầng cực mỏng sắt nại bí ngân. Sắt nại bí ngân giá trị cực cao. Hắn có được số lượng cũng vô cùng ít. Cho nên vẻn vẹn độ một mặt. Hơn nữa đem tiêu hao lượng khống chế đến tận cùng. Khó khăn đạt tới khắc chế cao giai phù văn nhu cầu. Sau đó Tả Nghị đem này khối kim bài bày đặt tại phù văn khuôn mô hình. Độ sắt nại bí ngân một mặt hướng phía trên, mở ra, hắn dùng côn cổ ngữ kích hoạt này khối chuyên môn dùng để khắc thực phù văn khuôn mô hình. Sẽ đem khắc thực thủy tinh thả đi lên, thuần túy bạch vô hạ thủy tinh lơ lửng ở bên trên khuôn mô hình. Theo Tả Nghị tinh thần lực rót vào, hình thoi phần đuôi trong chớp mắt bắn ra một đạo mảnh tiểu quang bó. Rơi vào phía dưới kim bài thượng bắt đầu khắc thực phù văn. Tả Nghị tại đây khối kim bài trên có khắc thực phù văn gọi là hộ mệnh. Danh như ý nghĩa chính là bảo hộ sinh mệnh. Hoặc là càng chính xác ra là bảo vệ người cầm được sinh mệnh. Hộ mệnh thuộc về cao giai phù văn. Hơn nữa còn là đặc thù phù văn. Tại dung hợp người cầm được khí tức, nó có thể trợ giúp người cầm được ngăn cản một lần vết thương chí mệnh hại. Hơn nữa phòng ngự danh sách vô cùng cao. Chỉ cần mang theo khắc thực có hộ mệnh phù văn trang bị, trừ phi là gặp được càng cao pháp tắc lực lượng công kích, bằng không nó cũng có thể phát huy ra cường đại tác dụng bảo vệ. Vô luận là vật lý còn là pháp thuật loại công kích, cũng bao gồm tâm linh tinh thần loại tổn thương, thậm chí là kịch độc chớ chú. Chỉ cần đối nghịch có người mang đến vết thương chí mệnh hại, nó cũng có thể có hiệu lực, hơn nữa là tự động kích phát hộ chủ. Bất quá với tư cách là một kiện phù văn trang bị, nó hiệu quả chỉ hạn một lần, vô pháp lặp lại sử dụng. Mặc dù như thế, này khối tả nghị tự tay luyện chế hộ mệnh kim bài như cũ có cực cao giá trị, bởi vì nó đối với người bình thường cùng siêu phàm giả đều hữu dụng, tương đương với một cái mạng. Vài phút, hộ mệnh phù văn khắc thực hoàn thành, tả nghị lại cho kim bài bao trùm lên một tầng xích ô kim, đưa đến tác dụng bảo vệ. Cái này phù văn trang bị trên cơ bản tuyên cáo chế tác thành công, nhưng còn không có hoàn toàn chấm dứt. Tả nghị vượt qua mặt khác một mặt, đồng dạng dùng khắc thực thủy tinh khắc lên miễn tử hai cái chữ to cùng một lần hai cái chữ nhỏ miễn tử kim bài. Đây coi như là tả nghị một chút tiểu tiểu ác thú vị, nhưng không chỉ là đùa cợt. Bốn chữ thay thế bề ngoài lấy một loại hứa hẹn, với tư cách là phù văn đại tượng sư hứa hẹn, đường này khối miễn tử kim bài bị người mua đi. Tại một ngày nào đó vì người cầm được ngăn cản một lần chí mạng công kích. Như vậy tả nghị cho dù tuân thủ lời hứa, có thể đạt được tín ngưỡng giá trị hồi quỹ. Này là chính bản thân hắn nghiên cứu ra, soát tín ngưỡng giá trị một cái tiểu bí quyết. Đương nhiên làm như vậy cũng là tồn tại nhất định nguy hiểm. Bởi vì nếu miễn tử kim bài không có phát huy tác dụng, ví dụ như lọt vào càng cao pháp tắc lực lượng công kích mà mất đi hiệu lực, như vậy tả nghị liền thuộc về trái với điều ước, là muốn tổn thất không ít tín ngưỡng giá trị. Thế nhưng tại Lam Tinh vị diện, loại này nguy hiểm bị vô hạn giảm xuống, để hắn đánh cuộc một lần. Cuối cùng tả nghị tại miễn tử kim bài hai mặt phân biệt khảm nạm thượng kim cương cùng hồng ngọc. Không có cái gì chân thực tác dụng, chính là hiển lộ càng thêm đáng giá một ít, gia tăng bình thường đeo trang trí tính. Chung quy cái này đồ vật giá bán phải thấp, như vậy có thể khiến người mua cảm giác càng có mặt mũi. Miễn tử kim bài, đỉnh khai mở lỗ, có thể chuỗi thượng dây thừng đeo trên cổ. Đối với cuối cùng chế tác hoàn thành thành phẩm, tả nghị trả lại có chút thỏa mãn. Đoạn thời gian gần nhất hắn chế tác vài món phù văn trang bị, tay nghề kỹ thuật trên cơ bản đã khôi phục lại đỉnh phong trạng thái. Này khối miễn tử kim bài chính là hoàn mỹ chứng minh. Hắn nhất cổ tác khí tiếp tục chế tác cửu khối, đem cửu còn lại cây tiểu thỏi vàng toàn bộ sử dụng hết. Món món đều rất thành công, không có xuất hiện bất kỳ sai lầm. Mấu chốt nhất là sắt nại bí ngân tiêu hao cực nhỏ, hoàn toàn ở hắn thừa nhận trong phạm vi. 10 khối miễn tử kim bài đang làm việc trên đài xếp thành một hàng. Ông ứng sinh huy, sao chiếu sáng, quả thật có thể sáng càn rỡ mắt chó. Về phần nói ra bán, tả nghị tạm thời không nghĩ hào, ý định buổi tối đi Tây Tràng nhìn xem. Đột nhiên trong lòng của hắn khẽ động, lấy tay đem 10 khối kim bài thu vào không gian chỉ hoàn. Sau đó tắt đi đèn bàn rời đi dưới mặt đất sườn. Trở lại phía trên phòng khách, A Cổ đã chuẩn bị cho tốt nóng hổi thơm ngào ngạt bữa tối. Tả nghị hướng về phía bên ngoài hô, bảo bối, ăn cơm, tới, cùng với tiểu nha đầu giòn giã đáp ứng thanh âm. Tham ăn thái trước nhảy vào trong phòng khách, ha ha, địa lè lưỡi hướng tả nghị vẫy đuôi nịnh nọt ton hót lấy lòng. Tả nghị căn bản không có để ý tới nó, đưa tay đem đi theo chạy vào tiểu nha đầu một bả ôm lấy. Vừa cười vừa nói, ba ba mang ngươi rửa tay. Ừ, bảo nhi ôm lấy hắn cái cổ, đem cái đầu nhỏ đặt ở trên bả vai hắn, vỗ bàn tay nhỏ bé nói, rửa tay. Tả nghị quay đầu thân nàng một ngụm, a nha đều là đổ mồ hôi.